Thần Điêu Phong Vân, chương 420, Phong Vân, góc truyện audio.com. Nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, Phan Hoa Hồng nghẹn ngào kiểu khiếu nói, đại ca ta sai rồi, ta sẽ không gọi người đến vây công ngươi, hôm nay sự tình tất cả đều là hiểu lầm, kính xin ngươi thả ta đi thả ngươi, ha ha, ngươi cho ta là người nào? Người tốt, Huyết Thiên Quân cười nhẹ, đi tới bên cạnh của nàng, giơ lên tay, đặt ở giữa chân của nàng. Cảm thấy giữa hai chân một hồi chập choạng ngứa, Phan Hoa Hồng trên mặt hiện ra đỏ ửng, thế nhưng mà đến trình độ này, nàng phản kháng đều không làm được còn có thể làm cái gì. Cầu khẩn đã vô dụng, nàng mới biết được chính mình gây người cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Quả nhiên Tần Thanh ở bên cười lạnh nói, phu quân, đối phó ác độc như vậy nữ nhân, ngươi còn muốn thương cảm nàng mà trực tiếp giết là được rồi. Lúc này Huyết Thiên Quân ánh mắt chằm chằm vào Tần Thanh, cất cao giọng nói. Giết nàng, ta khả không nỡ, còn ngươi nữa phải nhớ kỹ, ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho ta làm chuyện gì, Tần Thanh, đừng tưởng rằng ta cứu được ngươi, ngươi có thể ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Tần Thanh khẽ giật mình, cúi đầu, nghĩ đến chính mình cùng Huyết Thiên Quân quan hệ trong đó, lập tức lại không có lời nói. Tuy nhiên nàng lúc này, thập phần muốn giết Phan Hoa Hồng, để giải trong lòng chỉ hận thế nhưng mà Huyết Thiên Quân một nói như vậy, nàng đã biết rõ chuyện không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ mình lừa gạt chuyện của hắn bại lộ, hay là hắn đã gặp được hoàng hậu, biết được chính mình nhưng thật ra là cố ý xuất hiện tại hoàng cung, cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết Thiên Quân không làm rất hiếm có giải thích, chỉ là lấy tay tại Phan Hoa Hồng giữa hai chân phủ trêu chọc vài cái, nhẹ giọng cười nói. Phan thống lĩnh, ngươi biết rõ Tần Thanh là bên cạnh hoàng hậu thân tín, còn muốn giết nàng, cho dù ta không đem ngươi thế nào, ngươi cảm thấy Tần Thanh đem chuyện này nói cho hoàng hậu, nàng sẽ xử lý như thế nào? Đại ca, van ngươi ta. Ta thật không phải là cố ý, Phan Hoa Hồng đương nhiên biết rõ chính mình muốn giết Tần Thanh sự tình, một khi rơi vào tay hoàng hậu trong lỗ tai kết cục chỉ biết có một cái kia chính là chết. Chết ở hậu cung, đó là một kiện rất đáng sợ sự tình, Tần Thanh cũng sợ chết thế nhưng mà nàng giữ vững được xuống, nàng cũng không nghĩ tới Huyết Thiên Quân sẽ xuất hiện, nhưng là đối với cái này cái nam nhân, nàng không dám ra bán, bởi vì bán rẻ hắn, đến lúc đó cái chết có thể sẽ so hiện tại còn muốn bi thảm. Mặc kệ Phan Hoa Hồng cầu khẩn, Huyết Thiên Quân dương giọng nói. Người có thể sống sót nhưng là muốn nghe ta mà nói. Không biết Huyết Thiên Quân muốn nói cái gì, Phan Hoa Hồng vội la lên. Đại ca, ngươi nói đi, chỉ cần ta Phan Hoa Hồng có thể làm, ta định xông pha khói lửa. Lời của nàng còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Xông pha khói lửa ngược lại là không cần, ta là người duy nhất yêu thích tựu là nữ nhân, chỉ cần có nữ nhân để cho ta hưởng lạc, ta quyết không làm khó dễ ngươi. Phan Hoa Hồng lúc này hô, đại ca thủ hạ ta đều là mỹ nữ, ngươi. Ngươi nhìn chúng cái nào tùy tiện mang đi à, mấy cái ngồi xổm góc tường nữ thị vệ, trên mặt đều lộ ra lãnh ý, đây chính là các nàng một mực kính ngưỡng Phan Hoa Hồng, vậy mà vào lúc này muốn bán đứng các nàng. Nhưng mà Huyết Thiên Quân cũng không làm như vậy, vượt qua ngựa gỗ, nhìn xem góc tường mấy cái nữ thị vệ cười nói. Góc truyện audio.com. Các ngươi cũng nhìn thấy, Phan Hoa Hồng, như thế đối đãi các ngươi, có thể thấy được nàng căn bản không có đem các ngươi trở thành tỉ muội. Mấy cái nữ thị vệ cùng là vẻ mặt lạnh lùng, cùng một chỗ nhìn xem ngựa gỗ lên nằm thẳng lấy Phan Hoa Hồng, trong đó một cái tức giận nói. Phan Hoa Hồng, ngươi chết không yên lành, ngươi cái tiện nữ nhân, sớm biết ngươi là loại người này, chúng ta chết cũng không với ngươi làm bạn. Mấy cái nữ thị vệ ngươi một lời ta một câu chửi bới, tại Phan Hoa Hồng nghe tới, cái này là một sợi trường châm, đau đớn lấy lòng của nàng, những này nữ thị vệ đều là theo nàng nhiều năm hảo tỉ muội, hôm nay bởi vì một người nam nhân, nhưng lại không thể không trở mặt thành thù, nhưng là Phan Hoa Hồng một chút cũng không hối hận, tại tử vong trước mặt nàng duy nhất có thể lựa chọn đúng là bảo trụ mạng của mình. Tại trong hậu cung tựu là như thế, mệnh bảo trụ mới có cơ hội ly khai tại đây. Nghe được các nàng bắt đầu cãi lộn, Huyết Thiên Quân đi tới Tần Thanh bên người, thì thầm vài câu, Tần Thanh lập tức quay người đi ra cực hình phòng. Gặp Tần Thanh rời đi, tại góc tường mấy cái nữ thị vệ cơ hồ trăm miệng một lời duyên dáng gọi to nói. Đại ca, chúng ta cũng không phải muốn Tần Thanh làm như vậy, đều là Phan Hoa Hồng sai xử chúng ta. Nghe được lời của các nàng, Huyết Thiên Quân thật muốn cười to, cái gì gọi là vợ chồng vốn là cùng chim rừng đại nạn tiến đến từng người phi, cái này Phan Hoa Hồng cùng nàng thủ hạ tựu là như thế. Phan Hoa Hồng, ngươi khả hết hy vọng, cả thủ hạ của ngươi, đều nói như vậy ngươi còn muốn cho là mình, là người vô tội mà. Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Phan Hoa Hồng lúc này cười khẽ một tiếng, nói ra. Ta đã không có lời gì dễ nói, muốn chém giết muốn dốc thịt xin cứ tự nhiên a. Huyết Thiên Quân lúc này nhìn xem góc tường mấy cái nữ thị vệ, bình tĩnh nói. Các ngươi khả muốn công chuộc tội, nếu là nghe lời của ta, ta liền sẽ không làm khó các ngươi. nhìn xem Huyết Thiên Quân, mấy cái nữ thị vệ trên mặt cùng là lộ ra nghi hoặc, trong đó một cái nữ thị vệ cả gan hỏi. Đại ca, chúng ta nghe lời của ngươi, thế nhưng mà ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Mới sẽ không làm khó chúng ta. Vừa rồi như thế nào đối phó Tần Thanh, hiện tại tựu cho ta như thế nào xử trị nàng. Huyết Thiên Quân ngón tay lấy ngựa gỗ lên Phan Hoa Hồng nói ra. Vừa dứt lời, mấy cái nữ thị vệ bị trói buộc thân thể cũng đã nhận được tự do, mặc dù không biết Huyết Thiên Quân dùng thủ đoạn gì, nhưng là mấy cái nữ thị vệ đã có một ít hy vọng sống sót, cái kia chính là đem Phan Hoa Hồng xử trị chết, các nàng tựu khả còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân, Phan Hoa Hồng sắc mặt đột nhiên tái nhợt giống như muốn uốn éo người, thế nhưng mà một chút cũng không thể động đậy, gấp đến độ lớn tiếng quát mắng nói. Các ngươi đều hồ đồ rồi, hắn tại lừa các ngươi a hát, không cho chạm vào ta. Chấm, đã bắt được Phan Hoa Hồng cánh tay Thiên Vũ cười nói. Đây là đại ca phân phó thống lĩnh, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ a hát. Nghe được Thiên Vũ tiếng cười, Phan Hoa Hồng nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Thiên Vũ, không có ta, ngươi tại sao có thể có hôm nay, ngươi lại muốn đối với ta như vậy? Thiên Vũ cười nói, nếu như ngươi bất tử tựu là chúng ta chết, ngươi nói là chúng ta chết tốt, hay là ngươi chết tốt? Phan Hoa Hồng gấp đến độ nước mắt như cắt đứt liên hệ chân châu, phốc nhuyễn lăn xuống, khẽ kêu nói. Góc chuyện audio chấm cơm, cút ngay cho ta, ngươi cho rằng ta chết rồi, hắn sẽ thả ngươi nhóm mà, hắn sẽ đem các ngươi toàn bộ giết. Ở một bên cũng thượng thủ Thiên Kiều cười khanh khách nói. Thật sao, coi như là chúng ta cũng muốn ngươi chết trước, Phan Hoa Hồng, nhớ rõ ta mới vào cung lúc là ai bảo ta giặt sạch 3 tháng hầm cầu, thù này ta nói rồi sẽ báo. Bởi vì không thể nhúc nhích, Phan Hoa Hồng không cách nào phản kháng, trong nháy mắt đã bị chính mình mấy tên thủ hạ theo ngựa gỗ lên kéo lên. Lúc này, cái khác thủ hạ tiến lên đem nàng nâng dậy, vừa rồi ngựa gỗ đã biến mất côn gỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại Phan Hoa Hồng trước mắt. Chứng kiến cái này trước người côn gỗ, Phan Hoa Hồng gấp đến độ nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nhưng nàng biết rõ lại như thế nào cầu mãi đồng đều vô dụng, chỉ phải thở dài một tiếng, đem hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị tùy ý bài bố. Chỉ là không lâu sau, toàn thân vốn là một ít không mặc nàng, vân sáng ngọn đèn chiếu rọi càng lộ ra nàng da thịt vừa trắng vừa mềm, thật sự là vô cùng. Thiên Vũ cùng Thiên Kiều mấy cái nữ thị vệ nhìn nhau cười khẽ bắt đầu, như đối phó Tần Thanh đồng dạng từng người vào chỗ, đều nhìn xem Huyết Thiên Quân cùng đợi hắn ra lệnh. Mắt thấy Phan Hoa Hồng nản lòng thoái chí đáng thương bộ dáng, Huyết Thiên Quân lắc đầu, kỳ thật hắn một mực đều không có muốn dùng như thế ngoan độc hình phạt đối phó Phan Hoa Hồng, càng không muốn bởi vì cái này hình phạt lại để cho một cái vốn là xử nữ thân nữ nhân, đem chính mình lần thứ nhất hiến cho một cái không có tánh mạng ngựa gỗ. Đem nàng buông đến, Huyết Thiên Quân nhẹ nói một câu. Thiên Vũ mấy người đều là sững sờ, nhưng là không ai dám cãi lời ý của hắn, đem Phan Hoa Hồng theo ngựa gỗ lên kéo xuống, án lấy Huyết Thiên Quân chỗ chỉ chỗ, đem nàng hoành đặt ở trên mặt đất. Cực hình phòng cho dù ban ngày cũng muốn đốt đèn, lúc này tựu là ban ngày, ngọn đèn sâu kín chiếu vào trong phòng, chiếu vào Phan Hoa Hồng cái kia trương thổi đạn dục rách nát trên mặt, càng chiếu vào nàng cái kia lăn xuống lấy tinh quang nước mắt lên. Lúc này Phan Hoa Hồng biết rõ chính mình sai rồi, nàng một mực đều cho rằng người nam nhân này chẳng qua là một cái hái hoa tặc cũng hoặc là một cái áp chế Tần Thanh thích khách, mà bây giờ xem ra người nam nhân này lai lịch tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Nàng cũng nghĩ qua cùng người nam nhân này đồng quy vu tận, thấp nhất hạn độ chính mình liều mạng vừa chết vì bảo trì trong sạch của mình, thế nhưng mà hiện tại nàng biết rõ toàn bộ sai rồi, chính mình động liên tục bỗng chốc năng lực cũng không có, chỉ có trơ mắt chờ cái kia vận rủi đi vào. Tuy nhiên lúc này bất quá là đầu thu, nhưng Phan Hoa Hồng một cái khả, lại như được đặt ở một mảnh băng nguyên lên, băng lại cứng ngắc, đã không có một điểm sinh khí thức, hy vọng đi theo mất đi thời gian dần dần đi xa, mà hiện thực tàn khốc lại hướng nàng dần dần tại tiếp cận. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân bỗng nhiên phát ra một hồi đắc ý tiếng cười quái dị, đi tới Phan Hoa Hồng trước người, mà trong nội tâm nàng lại nghe đến đó là tiếng cười chói tai, như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng tại trái tim của nàng ở chỗ sâu trong. Nhìn xem bao quát máu của mình Thiên Quân, Phan Hoa Hồng một lòng, theo trên mặt hắn tà khí dáng tươi cười hướng phía dưới chìm, mà tâm phía dưới, nhưng lại hắc ám vực sâu không đáy, lại giống như hàn băng địa ngục. Góc chuyện audio chấm cơm, Huyết Thiên Quân tại nàng bên cạnh tọa hạ ngồi xuống, điểm một cái Phan Hoa Hồng định thân huyệt vị, trên mặt hiện ra một ít hèn mọn bỉ ổi vui vẻ đối với Phan Hoa Hồng nói ra. Hôm nay hậu quả xấu, đều là chính ngươi nhưỡng được, muốn trách thì trách chính ngươi quá đắc ý quên hình. Phan Hoa Hồng trong nội tâm âm thầm kêu khổ tuyệt vọng, cảm giác chậm rãi bò lên trên trong lòng, ngoài miệng quát nói. Ác tặc, ngươi muốn làm thập ư, chẳng lẽ không sợ bị trời đánh ư, ha ha, thiên lôi đánh xuống, muốn bổ cũng là bổ ngươi. Ác độc như vậy nữ nhân, cái này ngựa gỗ hình phạt tựu là nghịch thiên mà đi, ngươi thân là một nữ tử, lại muốn làm loại này thương thiên hại lý sự tình, thượng thiên không trừng phạt ngươi, ta huyết thiên quân cũng muốn trừng phạt ngươi. Thấy hắn ngửa đầu cười to, Phan Hoa Hồng trong lòng một hồi mê muội, nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Thiên Quân, đừng tưởng rằng, ngươi sẽ dễ dàng như vậy thực hiện được, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi đạt được thân thể của ta. Lời của nàng âm thanh mạt rơi, Huyết Thiên Quân tay lại đang cổ của nàng chỗ điểm một cái, quang gặp Phan Hoa Hồng há mồm động, lại một điểm thanh âm cũng không phát ra. Chằm chằm vào mắt của nàng con mắt, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Rất nhiều nữ nhân cũng sẽ ở bắt đầu trước nói với ta loại lời này, nhưng là sau khi kết thúc không có một cái nào nữ nhân lại quay trở lại oán hận ta, Phan Hoa Hồng, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào của ta một cái cấm kỵ, cái kia chính là dùng như thế lời nói kích thích ta. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân ánh mắt đã hướng Phan Hoa Hồng trước ngực nhìn lại, chỉ thấy nàng cái kia một đôi phấn nộn đầy đặn hai vú, màu đỏ tươi quầng vú, xinh xắn núm vú, không ngừng mà qua lại bật lên lấy, phảng phất tại hướng hắn mỉm cười. Huyết Thiên Quân kích động được như si mê như say xưa, tại đây một ngày, hắn không chỉ có hưởng thụ đã đến Hoàng hậu Vũ La, còn có Tần Thanh, tăng thêm cái này Phan Hoa Hồng, còn có mấy cái trần chuồng mỹ nữ thị vệ. Nhìn qua Phan Hoa Hồng sáng quắc căm hận con mắt, nghe nàng cái kia cứu nhiệt dồn dập thở gấp, vuốt nàng cái kia đầy đặn nóng hổi thân hình, Huyết Thiên Quân thầm than, cái này nhân sinh nên như thế hưởng thụ. Được Huyết Thiên Quân nhẹ vỗ về đồng thể, Phan Hoa Hồng cảm thấy trong nội tâm như có một đoàn không hiểu hòa tại nhấp nhô thiêu đốt lên nàng, khiến nàng cảm thấy từng đợt choáng váng, cặp kia còn có oán hận mắt đột ngột trở thành yêu mị mắt hạnh, làn thu thủy sóng gợn hàm tình mạch mạch mà nhìn bên cạnh Huyết Thiên Quân. Nàng là một cái mười phần sóng nữ, chỉ là không có nam nhân như thế khinh bạc qua hắn, hôm nay tuy nhiên là bị buộc bách nhưng nàng lại lộ ra kiều mị biểu lộ. Huyết Thiên Quân một tay vuốt Phan Hoa Hồng nở núm vú, cúi đầu bỗng chốc ngậm lấy một chỉ hồng nộn núm vú mút lấy, tay kia tại một cái khác chỉ trên vú xoa lấy bắt đầu, hai vú qua lại mà luân phiên lấy. Bên người Phan Hoa Hồng thân thể mềm mại bản năng có chút vùng vẫy vài cái, Huyết Thiên Quân cười thầm, thò tay giải khai nàng định thân huyệt. Lúc này Phan Hoa Hồng dính sát lấy Huyết Thiên Quân, từng đợt mãnh liệt thể xác và tinh thần kích thích rung động lấy nàng toàn bộ da thịt, nàng toàn thân run rẩy, DM thủy tràn lan, Huyết Thiên Quân một tay trêu chọc nàng thành thục đến cực điểm gợi cảm bộ vị, khiến cho âm hộ của nàng đã là một mảnh ẩm ướt chiều. Góc truyện audio.com, nàng huy động cánh tay ngọc một phát bắt được Huyết Thiên Quân tay phải, đặt tại cái kia lông xù trên mặt khe âm hộ. Biết rõ nàng này đã động tình, Huyết Thiên Quân cũng nhìn xem Phan Hoa Hồng khuôn mặt đỏ mặt đầy mặt. Lập tức giải khai nàng á huyệt giống như nhẫn nhịn hồi lâu hô hấp đồng dạng, Phan Hoa Hồng thở gấp hồng hộc, tiếng phóng đãng nổi lên bốn phía, mông eo vặn vẹo. A hát, ừ a hát, nghe nàng như thế ngâm gọi, Huyết Thiên Quân liền thò tay bắt được con. Lớn của mình, nhắm ngay lỗ âm hộ nàng, cao thấp ma sát vài cái, sử hung khí dính đầy nàng DM thủy, mới đúng đúng miệng âm hộ toàn thân hạ thấp xuống đi. A hát, truyenicom, Phan Hoa Hồng nhịn không được phát ra một tiếng kinh người kêu to. Cảm thấy lỗ âm hộ dị thường chặt chẽ, Huyết Thiên Quân vội vàng dùng tay che miệng của nàng, lại mạnh mà chúi xuống, hung khí bỗng chốc đâm vào 2/3, cũng cảm giác hung khí cắm vào sau, được lỗ âm hộ kẹp chặt rất nhanh, hơn nữa vách hang kịch liệt co rút lại, giống như một chương cái miệng nhỏ nhắn chăm chú mà ngậm lấy hắn hung khí. Sử nữ bị phá thân Phan Hoa Hồng, thật sự không thể tưởng được nam nhân chiếm hữu sẽ là thống khổ như vậy sự tình, nhưng mà theo Huyết Thiên Quân chậm rãi đốt vào, dùng tay còn sờ xoa vú của nàng, còn cúi xuống thân đi không ngừng mà hôn môi của nàng, giống như sợ nàng lần nữa lớn tiếng hét to lên. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Phan Hoa Hồng dần dần được một loại khô nóng cùng xốp giòn ngứa cảm giác chiếm cứ thân thể của nàng tâm. Nàng nhịn không được mà cùng Huyết Thiên Quân miệng chia lìa khai mở, lớn tiếng rên rỉ nói. A hát, sướng quá, thật thoải mái. A hát, thật sâu, giỏi quá. A hát, Huyết Thiên Quân lần nữa đem miệng hôn nàng môi son, đem đầu lưỡi với vào trong miệng của nàng, tham lam mà mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, khiến nàng cảm thấy hít thở không thông, chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Con của hắn càng chọc vào càng mạnh mẽ, càng chọc vào càng sâu, càng chọc vào càng nhanh. À, được hôn môi Phan Hoa Hồng chỉ có thể phát ra như thế dâm mỹ thanh âm đến, nàng dãy dụa bờ mông, hai tay chăm chú mà ôm Huyết Thiên Quân thân thể, dốc sức liều mạng dùng tay ngăn chặn cái mông của hắn, mình cũng dùng sức hướng lên đón ý nói hùa, lại để cho lỗ âm hộ chăm chú mà cùng hung khí kết hợp. Theo, ba, giao hợp âm thanh, hung khí nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rất nhanh, khiến cho nàng đã đổ mồ hôi rơi, thở gấp hồng hộc, DM thủy như suối phun giống như mà theo hung khí đốt vào kéo vẩy ra mà ra. ăn, thật sâu, sướng quá diệu, a hát, quá tuyệt vời, a hát, đại ca, ngươi chọc vào, ta thật thoải mái, ừ a hát, khách trương.